tính kiếm tên gì? Viên mãn à. Viên mãn à. Con hãng nói cho nó minh bạch cái chuyện cánh tay. Dạ. Cái câu hỏi của Phật để cho chúng chị em nhận nghĩa đã rồi hãy nói chuyện câu trả lời. Cái câu hỏi của Phật con giảng cho nó rõ đi. Cái bàn tay, cái ngón tay nó có cái đầu ngón tay. Bây giờ cái đầu mà để lên trên, cánh tay giơ lên thì đầu ngón tay để lên trên. Thế thì người ta bảo là đúng. Cái đầu để lên thì là đúng. Bây giờ rút xuống thì cái đầu ngón tay lại để xuống dưới. Đó. Tức là phải đào cái cánh tay xuống, cái đầu ngón tay chúc xuống. Thế cho nên chúng cũng là một cánh tay. Khi giơ lên cánh tay vẫn là cánh tay, không có thêm, không có bớt. Nhưng giơ lên cái đầu để lên cái này thì gọi là tránh. Còn chúc xuống cái này thì gọi là đào. Nghĩa là cái đầu để lộn xuống đất thì cho nên gọi là đào. Vậy thì cái cánh tay nó vẫn là cánh tay, dù là chánh hay là đào. Cái cánh tay vẫn là cánh tay, không thêm, không bớt. Vậy bây giờ đây Phật nói thí dụ, dùng cái cánh tay chánh và đào để làm thí dụ cho cái chỗ thấy biết của chúng mình. Cũng là cái tánh thấy, cũng là cái tánh biết, cái tánh Phật của mình. Mình với ông Phật như đồng một thể, cùng là một cái tánh biết, cùng là cái tánh thấy, đồng một thể như nhau không khác. Nhưng mà Phật thì biết đúng sự thật, Phật sống đúng sự thật. Cho nên gọi cái biết của Phật là chánh, chánh biến chi. Tức là cũng như cánh tay giơ lên, đúng cái đầu để lên trên, đúng pháp. Thế còn chúng ta cũng thấy cái biết như Phật, cũng là tánh Phật không khác. Nhưng mà chúng ta biết sai lầm, biết ngược lại, sai lầm, mê muội. Cho nên gọi cái biết của chúng mình là điên đảo. Tuy là cũng là tánh thấy, cũng là tánh biết, đồng một thể như nhau không khác. Nhưng mà Phật thì gọi là chánh biến chi. Bởi vì Phật thấy đúng sự thật, biết đúng sự thật. Còn chúng mình thì thấy ngược, cái sai lầm, cái biết sai lầm, cái thấy sai lầm. Cho nên gọi là cái điên đảo. Cũng cái tánh Phật, thì cái tánh Phật ví với cái cánh tay. Cái cánh tay nó vẫn y nhiên, nhưng mà cái sử dụng, người sử dụng đúng thì gọi là chánh, mà sử dụng sai thì gọi là đảo. Thế cái tánh thấy, tánh biết của chúng ta đồng thể với ông Phật như nhau không khác. Nhưng mà ông Phật thấy đúng thì người ta bảo là ông ấy biết đúng, thấy đúng. Còn chúng mình thấy sai, thấy lầm thì người ta bảo là chúng ta cái biết, cái thấy điên đảo. Vậy thì chỉ khác nhau ở cái chỗ đúng và sai. Thì đúng thì người ta gọi là chánh, mà chúng ta sai lầm người ta gọi là đạo. Thế thì bây giờ đi tìm xem chúng mình điên đạo ở chỗ nào, Phật đúng ở chỗ nào, mà chúng mình sai ở chỗ nào. Thì bây giờ bảo Đức còn nói tiếp xem cái đúng với cái sai nó ở chỗ nào. Chứ còn cái thể chất, cái tánh Phật ấy, thì mình với Phật đồng một tâm tánh, như nhau không khác. Mô Di Đà Phật kính bạch thầy, thì ở đây Phật mới thương xót chị dạy mê muội thành hư không, trong tâm tối kết án thành sắc, sắc tạp vọng tưởng, tướng của vọng tưởng là thân, tụ duyên dao động bên trong, rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Một khi đã nhận cái mịt mù rối loạn ấy làm tâm tánh, thì quyết làm tâm ở trong thân. Trước hết Phật thầy chỉ cái chỗ điên đạo của chúng mình. Chúng ta điên đạo chỗ nào? Như sư cô Bảo Đức vừa nói, trước hết chúng ta mê muội mà thấy có hư không. Khắp cả hư không đây là tại mình mê mà thấy là hư không. Cái sự thật chính là mình, chính là cái tâm linh giác, tâm vô lượng quang, vô lượng thọ. Nhưng mà bây giờ nó mê muội thì quên, không biết là mình nữa. Cái tánh giác nó mê đi, quên hẳn thì không biết là mình nữa. Cũng như chị em hiện tại bây giờ, người nào cũng có ruột, có gan, có phổi, có tim. Nhưng mà chúng ta đang nói chuyện đây, đang ngồi học đây, chúng ta mài để ý nó bài học, có ai nhớ đến ruột, gan, tim, phổi của mình không? Quên hẳn. Đấy là những cái vật nó lù lù ra đấy mà chúng ta cũng quên hẳn đi, không nhớ đến. Chỉ khi nào mà bị con kiến nó đốt, bị một cái gì, thì lúc bây giờ mới chợt mới nhớ ra là à, mình có ruột có gan. Thế thì đấy, chúng ta thường cứ quên lửng đi như thế. Thế thì bây giờ cái tâm của mình, bởi vì cái tâm của mình nó như hư không, nó không hình không tướng, chỉ có cái công dụng thấy biết mà mình biết là mình có cái chân tâm. Thế cho nên gọi là cái tánh chân không à. Nó chân thật là có, nó có tác dụng rõ ràng, thế nhưng nó không hình không tướng, cho nên gọi là chân không. Thì bởi vì nó không, cho nên chúng ta quên đi, lẩn đi, thế là thành đã cho là hư không. Thế là việc đầu tí, cái việc đó do mê muội, quên cái tánh, quên là mình, không nhớ là mình à. Thế là thấy ra là hư không. Hư không tức là cái tối. Bây giờ mình thấy sáng đây là vì có ánh sáng mặt trời. Chứ hư không nó là cái tối. Thế là bắt đầu chính là mình ở khắp cả. Nhưng mà bây giờ thấy tối om, đó là hư không. Quên hẳn mình đi. Thế là ngay cái bước đầu đã quên hẳn mình đi, cho là hư không. Rồi cứ thế mê muội mãi, kết cái ám lại thành sắc, chẳng những là đặc thịt lại thành đất, chẳng những là thành nước mà lại còn thành gió, thành lửa. Lửa mình gọi là ánh sáng, nhưng thật ra nó là chính là cái si ám của mình, nó kết đặc lại. Cũng như là ngủ say, mà ngủ thật say thì chiêm bao lại thấy ra đủ thứ. Thế cho nên đất, nước, gió, lửa chính là tâm của mình nó kết lại. Thì những cái này chỉ có Phật biết, Phật nói rõ, chứ chúng mình thì mù mịt tối tăm. Thế là có đất, nước, gió, lửa ở trong hư không. Đó là do cái si ám của mình nó kết lại. Mình thấy ra là đất, nước, gió, lửa ở hư không. Thế bây giờ các nhà khoa học người ta tìm thì người ta thấy cái đất, cái nước, cái gió, cái lửa là những thứ không thật. Nó là cái không có. Tìm các nhà khoa học bây giờ người ta nói tất cả chỉ là điện tử, nguyên tử. Mà nguyên tử là cái gì? Chỉ là động lực, nó không có thể chất, chỉ là động. Mà thành ra mình trông ra thì thấy là hạt bụi. Đấy, thì ở đây Phật gọi là kết ám lại. Mà thấy ra có đất, nước, gió, lửa. Động thì ra gió. Phi đặc thì ra đất. Ái thì ra nước. Còn kích thích, sân giận, chống đối thì ra lửa. Thế là tâm chúng mình mà nó thành những cái chúng ta thấy là những cái hình tướng gọi là đất, nước, gió, lửa. Thế thì đấy, như vừa nãy vừa nói, kiến tinh là viên mãn, tức là ở tất cả những chỗ tâm tối hư không chính là cái kiến tinh. Ở tất cả những đất, nước, gió, lửa chính là cái kiến tinh. Cho nên gọi cái kiến tinh này viên mãn. Nó viên, chỗ nào cũng có hết, không có chỗ nào không có mặt. Như hôm qua Bảo Đức vừa cho cái thí dụ nè, ánh sáng mặt trời tràn khắp, nhưng mà chỉ nói là mãn khắp cả trên trái đất, chứ không có nói viên. Bởi vì ánh sáng mặt trời không lọt được vào trong cái tủ. Còn bây giờ chính cái tủ làm bằng gỗ, gỗ là đất. Thì đất chính là cái tánh, cái kiến tinh suy ám mà cái thành. Cho nên cả cái tủ, cả trong cả ngoài đều là kiến tinh cả. Cái hư không tối ở trong là do mê muội mà thấy ra hư không. Còn bên ngoài thì thấy ra hư cái sáng là lửa. Đó là do si ám mà kết thành. Còn chính cái tủ nó bằng đất cũng do si ám mà kết thành. Trong ngoài đều là cái kiến tinh cả. Cho nên gọi nói cái kiến tinh nó viên mãn, chỗ nào cũng là nó hết. Cái như thế là hư không, là chỗ tối, cũng là kiến tinh. Bên ngoài đất, nước, gió, lửa, bất luận một thứ nào cũng là kiến tinh cả. Đó là chúng ta từ cái kiến tinh mà bây giờ chúng ta thấy có cái vọng cảnh, có hư không, có đất, nước, gió, lửa, rồi thành có nhà cửa, cây cối và chúng sanh, thì đều là kiến tinh. Thế rồi bây giờ tâm của chúng ta mê muội, cho nên gọi là vọng tưởng. Vọng tưởng vơ cái đất, nước, gió, lửa kết lại thành ra thịt xương, nhận là thân thể của mình. Đã, ở đây gọi là sắc tạp vọng tưởng. cái tướng của vọng tưởng là thân. Cái tâm con người tuy nó mê nhưng mà nó còn giữ được cái đứng bậc, cho nên là cái thân đứng thẳng. Còn cái loài vật thì cũng là ăn cơm uống nước, nhưng hiện cái tướng đi ngang, không còn sống đúng với chân lý nữa, cho nên cái thân nó hiện được cái thân gọi là loài bàng xanh. Cái loài nào nó hiện cái tướng, cái tướng nó hiện cái tâm tánh của mình, cũng như chúng ta là, tuy cũng là con người nhưng cái tâm cái người ấy mát mẻ hoan hỉ thì cái mặt nét mặt cái tươi tỉnh, còn lại cái tâm sân giận bực bội thì cái nét mặt cau co, nó hiện cái tướng ra. Thế cái thân của, bây giờ đây mình loài có phước thì có thân người, thân trời. Còn những loài kém phước, chịu như thân cua, thân ốc, hiện cái tướng ngu si. Cho nên gọi tướng của vọng tưởng là thân. Thế là chúng ta có vọng cảnh, rồi vơ cái đất nước gió lửa làm thân, thành là gọi là vọng thân. Tụ duyên dao động bên trong. Chúng ta bây giờ con mắt ngó thấy các cái cảnh đem để vào lòng, cái tai nghe những lời khen tiếng chê để vào lòng, ăn cái đường thấy nó ngọt, ăn cái giấm thấy nó chua để vào tâm. Như thế gọi là tụ duyên, để các chỗ hiểu những cái biết để đề vào tâm, gọi là tụ duyên. Rồi tính toán khôn giả, cái gọi là dao động ở bên trong. Thế rồi tham chạy ra ngoài để vơ, ghét cũng chạy ra ngoài để mà xô đẩy, cái gọi là rong ruổi theo cảnh bên ngoài. Thế đấy là cái vọng tâm, nó có khổ vui yêu ghét, suy nghĩ tính toán là cái vọng tâm. Thì một khi đã nhận cái mịt mù rối loạn này, cái yêu ghét, cái tính toán này là tâm tánh của mình, thì quyết lầm tâm ở trong thân thì không có lầm đâu. Đúng cái loại thân, cái loại vọng tâm ấy nó ở trong thân mình thật đấy. Cái vọng tâm thì nó phải ở trong thân thật, bởi vì như mình vừa nói, nó tụ những cái duyên, nó dao động ở bên trong. Cho nên cái vọng tâm của mình ấy, người ta chia ra hồn, phách, ý, trí, tinh thần, vía. Đấy, tức là cái vọng tâm, tùy cái công dụng của nó người ta chia. Và thầy không biết đúng hay không đúng, nhưng người ta nói cái hồn thì ở phổi, cái vía thì ở cái quả thận, còn cái tinh thì ở phần cuối cái xương sống, rồi cái gì, cái phách thì ở cái lá lách, cái côi to gan lớn mật, tức là cái ý chí. Thế cho nên thực sự cái vọng tâm này nó ở trong thân, chứ không phải là lầm. Nhưng mà nói về cái chân tâm thì nó không ở trong thân mà nó ở khắp. Nhưng mà cái vọng tâm thì quyết nó thật sự, chứ không phải là lầm, nó ở trong thân.